Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, các bạn luôn ngóng trông Vu Y không có kết cục tốt, hiện tại đã đem nàng giải quyết, mọi người có cao hứng không? Cao hứng cũng đừng có bá vương a, bá vương không phải hảo hài tử ơ hôn. Mọi người xem ta manh không manh, hì hì, cách chương.